mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Giới Vương Quyền. Canh 3, cầu đạt, làm sao bây giờ? Chờ đợi một lần rút thưởng đạt được cao cấp hơn tiên hiệp thế giới. Cái này thật giống như không quá thực tế. Ngộ Không hắn hiện tại đang chiến đấu lực chỉ có hơn 40 triệu. Dựa theo hệ thống trước cho ra rút thưởng cơ hội quy luật đến xem. Hắn cần đạt tới 100 triệu sức chiến đấu mới có thể lại đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Hơn 50 triệu sức chiến đấu cũng không phải là tốt như vậy tăng lên. Lại nói coi như rút thưởng, cũng không nhất định có thể rút ra hắn muốn thế giới. Lúc này, Ngộ Không linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới chính mình học được không lâu tĩnh mịch thần thông. Này thần thông có thể để cho hắn tự do ra vào địa phủ. Như vậy nói cách khác hắn có thể trực tiếp đi cai xin. Học tập giới vương quyền. Được rồi, kia liền quyết định như vậy. Lúc trước đi cai xin đi học giới vương quyền. Lúc này, Ngộ Không rời đi, thiện nữ u hồn, thế giới. Trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới sau. Trực tiếp thi triển tĩnh mịch thần thông. Thân thể trôi nổi bồng bềnh, liền tiến vào đến trong địa phủ. Ngộ Không vừa đến địa phủ liền kinh động Diêm Vương. Diêm Vương kinh hãi, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể lấy người sống thân thể đi vào địa phủ? Ta là Tôn Ngộ Không, ngươi là Diêm Vương đi. Ta tới địa phủ là vì đi cai xin. Xin hỏi Diêm Vương, đi cai xin rắn nói tại nơi nào? Ngộ Không gọn gàng bản địa nói, ngươi muốn đi cai xin, nhưng là... Ngươi là cái gì có thể tới địa phủ? Diêm Vương hay là ở quấn quýt Ngộ Không rõ ràng không có chết. Vì sao có thể tới địa phủ nguyên nhân? Cái này Diêm Vương ngươi liền không cần quấn quýt. Đây là ta đặc thù năng lực. Ngươi chính là cản mau nói cho ta biết rắn nói tại nơi nào. Ta muốn lập tức chạy tới cai xin. Thời gian quý báu, Ngộ Không thuận miệng nói ẩu nói. Hít, được rồi. Rắn nói chính ở bên kia. Ngươi dọc theo con đường này đi tới. Đi tới phần cuối lối rẽ là có thể thấy. Diêm Vương cuối cùng chỉ có thể là Ngộ Không chỉ đường. Đa tạ, Ngộ Không vèo thoáng cái liền biến mất. Thật là nhanh chóng độ. Diêm Vương khiếp sợ nghẹt ngào. Rất nhanh, Ngộ Không tìm được rắn nói cửa vào. Sau đó hắn tiến vào rắn nói. Nhanh chóng bắt đầu chạy. Siêu. Siêu, siêu, chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 phút, Ngộ Không liền đến cai xin. Xà này nói quả thật rất dài. Trong nguyên bản kịch tình Tôn Ngộ Không một mực ở nơi này chạy nhanh một năm mới đi tới cai xin. Bất quá, hiện tại Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh như thiểm điện. Thông qua rắn nói sử dụng thời gian tự nhiên rút ngắn thật nhiều. À, nơi này chính là cai xin nha. Đi ra rắn nói, Ngộ Không trước mắt xuất hiện một viên mỹ lệ tiểu tinh cầu. Cái này viên tinh cầu chính là cai xin. Trên đó trọng lực là địa cầu gấp 10 lần. Phía trên chỉ cuộc sống hai người cùng một cái sủng vật. Theo thứ tự là Kayo. Hắn người làm cổ lôi cách lợi nhuận cùng hắn sủng vật tinh tinh Barbros. Lúc này, Kayo đi tới, người chính là Tôn Ngộ Không. Ta biết ngươi, là ngươi giết chết Phi Đe. Bất quá ngươi có biết hay không? Phi Đe phụ thân kinh câu là kinh khủng dường nào ra hòa. Hắn muốn Beverly tát trạng thái mạnh nhất mạnh hơn gấp mấy lần. Kayo có chút như phát cuồng nói. Bởi vì tức giận, hắn trên trán hai cái xúc Kakuzu trong nháy mắt biến thành thẳng tắp. Ha ha, Kayo đại nhân, ngươi không cần lo lắng. Kinh câu mà thôi, hoàn toàn không cần thả tại tâm lý. Chỉ cần ta học được ngươi giới vương quyền. Đánh hắn chẳng qua chỉ là cắt dưa băm thức ăn. Dễ như trở bàn tay. Ngộ Không lại cười nói. Ừ, ngươi làm sao biết đạo giới vương quyền? Kayo nghi ngờ nói. Cái này, tự nhiên là có người nói cho ta biết. Kayo đại nhân giới vương quyền như vậy nổi danh. Rất nhiều đều biết nha. Ngộ Không nói ẩu nói, Há, phải không? Ha ha, Kayo bị Ngộ Không chụp rất thoải mái. Đã như vậy ta liền đem giới vương quyền truyền thụ cho ngươi đi. Đa tạ Kayo, Ngộ Không nói. Lúc này, Kayo lại đột nhiên quay lưng lại, nhỏ giọng nói, cái này đáng ghét ra hỏa. Nếu như không phải vì đối phó kinh câu ta mới sẽ không truyền thụ cho ngươi giới vương quyền. Thật là đáng ghét chết. Lại đem phi đe cái kia đáng sợ ra hỏa dẫn ra. Mày người giết hắn, bằng không ta khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Ấy, Kayo đại nhân ngươi đang nói gì? Ngộ Không mặt đầy hắc tuyến nói. Mặc dù hắn đối Kayo đại nhân xì xào bàn tán nghe rõ ràng. Bất quá là học tập giới vương quyền, chỉ có thể đối Kayo đứa nhỏ này giống nhau tinh khí làm như không thấy. Cứ như vậy, Ngộ Không bắt đầu đi theo Kayo học tập giới vương quyền. Giới vương quyền là Kayo tự nghĩ ra chiêu số. Loại quyền pháp này cũng không phải là công kích chiêu số, mà là đem thân thể của mình lực lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự chờ đều tăng lên gấp mấy lần. Còn như cụ thể tăng lên bội số muốn xem người tu hành đối với giới vương quyền nắm giữ cùng với thân thể gánh vác năng lực, bởi vì loại quyền pháp này đối thân thể có cực lớn tác dụng phụ. Đang sử dụng lúc, nếu như siêu ra thân thể của mình chỗ phạm vi có thể tiếp nhận, thân thể đem sẽ sụp xuống. Người bình thường học được loại quyền pháp này là có thể đem sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Mà Ngộ Không nói, tự nhiên có thể tăng lên càng nhiều bội số. Tu hành bát cửu huyền công sau đó, hắn cường độ thân thể vượt quá tưởng tượng, rất nhanh, Ngộ Không liền học được giới vương quyền. Học được giới vương quyền sau, Ngộ Không quyết định rời đi Cai Xin. Còn như nguyên khí đạn, Ngộ Không cũng không nguyện ý đi học. Kia loại chiêu số, theo Ngộ Không, loại này đứng cọc gỗ thức chiêu thức, không có chút nào thực dụng. Thời gian dài như vậy tụ khí mới có thể khiến đi ra chiêu thức. Trừ phi địch nhân là kẻ ngu mới sẽ mặc cho ngươi ở đó trong tụ khí công kích. Ngộ Không sau khi rời khỏi, cố làm trấn định tiễn hắn rời đi Kayo, đột nhiên ngồi chồm hổm dưới đất, cả người toát mồ hôi lạnh mà lẩm bẩm, thật là đáng sợ ra hỏa. Học tập năng lực lại mạnh như vậy, chỉ dùng một ngày liền học được ta giới vương quyền, mà còn có thể dễ dàng thi triển ra gấp 20 giới vương quyền. Thật là không cách nào tưởng tượng. Ngộ Không từ địa phủ trở về tới trên địa cầu sau, Ca Đích cũng trở lại, hắn đã diệt trừ phi đe sở hữu vây cánh, hơn nữa phá hủy phi đe hang ổ. Kakaro, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Như vậy tiếp theo ta muốn đi tu hành. Ca Đích nói, Ngộ Không gật đầu một cái. Ca Đích cáo từ, trở lại chỗ ở sau. Ca Đích phát hiện cái kia cái tiểu sủng vật, Jinyu bọng ngựa không thấy. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Dù sao hắn đối Jinyu hận ý, chẳng qua là tạm thời. Mà hắn đối tu hành cùng chiến đấu khát vọng mới là vĩnh hằng. Cho nên, hắn rất nhanh thì đem vậy chỉ có lấy Jinyu linh hồn bay trên trời bỏ ngựa không hề để tâm. Chuyên tâm tiến hành tu hành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.